Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, lui binh, canh 2, hắn chừng mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên áo lam nam tử. Than thở, thánh nữ cẩn thận cái tên này, cao to thân hình, tướng mạo bình thường, ném tới trong đám người không làm người khác chú ý. Nhưng một trưởng này vừa đúng, chính đang Tôn Minh Nguyệt lực cũ lực mới giao tiếp thời khắc. Cùng Hứa Vĩnh Ninh phối hợp đến vô cùng ăn ý. Hắn đứng Hứa Vĩnh Ninh bên người, bình tĩnh đánh giá Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đem chậm rãi Sở Ly thả xuống, chậm rãi nói, yên tâm đi. Nàng đôi mắt sáng nổi lên thanh tiền giống như ánh sáng lộng lẫy. Bạch Sam bay phần phật, đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở phía sau hai người gia quyền. Phanh phanh, hai đạo vang trầm trong tiếng. Tôn Minh Nguyệt lùi về sau một bước. Hứa Vĩnh Ninh huyền sam bào kịch liệt rung động như đứng ở gió to bên trong. Chàng thanh niên một bộ áo lam cũng phần phật run run. Lùi về sau một bước, biểu hiện nghiêm nghị, hắn tu vi không bằng Hứa Vĩnh Ninh. Hai người liên thủ, Tôn Minh Nguyệt vô dụng đại quang minh bí thuật liền miễn cưỡng hòa nhau. Được lắm thánh nữ, thanh niên áo lam trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, ngươi là người phương nào? Sở Ly nói, quan tinh các đệ tử thôi. Thanh niên áo lam trưởng kình như một cây đao, chân chính dao găm ở khuấy lên ngũ tạng lục phủ, muốn đem ngũ tạng lục phủ cắn nát. Địa tàng chuyển luân kinh chuyển hóa vất vả, này cỗ trưởng lực kiên ngưng thuần tí cực kỳ, thiên tâm quyết thúc tự mình vận chuyển ra, trong chớp mắt hòa tan này cỗ trưởng kinh. Hai người vốn là xuất từ đồng nguyên, đồng hóa lên cực dễ. Hắn nhìn thấy bầu trời buông xuống một đạo tinh quang bao phủ này thanh niên áo lam, lại thêm thanh niên này mặc quần áo, xác định không thể nghi ngờ là quan tinh các đệ tử. Hắn trong lòng nặng nề, tuy nói thiên cơ các cùng quan tinh các ngọn nguồn thâm hậu, đánh thiên cơ các khó tránh khỏi sẽ tác động quan tinh các, nhưng không nghĩ tới quan tinh các đệ tử như thế sớm xuất hiện, hơn nữa không chút khách khí trực tiếp ra tay, trắng trợn không kiêng dè. Thanh niên áo lam quay đầu miết một chút Sở Ly, lộ ra vẻ tươi cười, tại hạ quan tinh các Dương Tinh Viễn. Các ngươi quan tinh các muốn nhúng tay việc này? Sở Ly hừ nói, ngũ tạng lục phủ thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Dương Tinh Viễn chậm rãi nói, quan tinh các chắc chắn sẽ không ngồi xem thiên cơ các bị phạm. Quang Minh Thánh Giáo bàn tay đến quá dài, tốt nhất có chừng có mực, ngươi có thể đại biểu quan tinh các nói chuyện. Sở Ly hừ nói, Dương Tinh đường xa, tại hạ là phụng mệnh mà tới. Sở Ly cau mày nói, chúng ta như không thu tay lại đây. Dương Tinh Viễn cười cợt, vào lúc này ta đồng môn sư huynh gần như đến Đại Quang Minh Phong, không biết Đại Quang Minh Phong trận pháp có thể ngăn trở hay không bọn họ. Chúng ta Đại Quang Minh Phong cao thủ như mây, há sợ các ngươi quan tinh các? Sở Ly cười lạnh nói. Hắn quét một chút Tôn Minh Nguyệt, Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu, tựa hồ đang đờ ra. Dương Tinh Viễn lạnh nhạt nói, Quang Minh Thánh Giáo không sợ chúng ta quan tinh các, cái kia thêm vào còn lại bảy tông đây. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo dám vào đại phó làm bậy, tám đại tông môn tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan, sẽ nhất trí đối ngoại. Tám đại tông, hừ, đừng dọa người. Sở Ly lạnh lùng nói, Dương Tinh đường xa, coi như ta hù dọa các ngươi đi, các ngươi đừng hối hận là được. Thôi, chuyện này đến đây kết thúc. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Sở Ly nói, thánh nữ. Hắn giả vờ kinh ngạc, nhưng ngờ tới Tôn Minh Nguyệt biết cái này giống như thông qua lúc trước động thủ tình hình, hắn đã nhìn được đầu mối. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dương Tinh Viễn, thiên cơ các khinh người quá đáng, xông vào ta Đại Quang Minh Phong, lại giết ta Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương, cố mới ra tay tấn công thiên cơ các. Các ngươi đã tám đại tông đứng ra, Quang Minh Thánh Giáo liền bán tám đại tông cái này mặt mũi. Dương Tinh Viễn lắc đầu nói, đa tạ thánh nữ, có điều chiếm tiện nghi chính là các ngươi Quang Minh Thánh Giáo. Chịu thiệt cũng thật, chiếm tiện nghi cũng được, thiên cơ các thực lực hùng hậu, chúng ta đánh lén khả năng chiếm một chút tiện nghi. nhưng chuyện này như nghĩ đến kết, đến lập một ước định. Thiên cơ các đệ tử vĩnh viễn không bao giờ đến bước vào Đại Quang Minh Phong một bước. Một khi vi phạm, tám đại tông không được can thiệp nữa, chúng ta trả thù. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hứa Vĩnh Ninh, trầm giọng nói, Hứa các chủ, ta có thể xin thề, Quang Minh Thánh giáo đệ tử không sẽ chủ động gây hấn sinh sự thiên cơ các. Hứa Vĩnh Ninh hai mắt dị mang lấp lóe, trầm mặc không nói. Tôn Minh Nguyệt nói, như Hứa các chủ không muốn, cái kia Quang Minh Thánh giáo tiếp tới cùng. Hứa Vĩnh Ninh dị mang lấp lóe hai mắt nhìn về phía Sở Ly. Bình tĩnh nói, có thể ẩn vào thiên cơ các đến ám sát chỉ có người này thôi. Giết người này, bản tọa liền lập lời thề. Đối với có thể ẩn vào thiên cơ các ám sát, hắn nhất định phải ngoại trừ. Bằng không thiên cơ các không được an bình. Sở Ly cười cợt, Tôn Minh Nguyệt nói rồi, cái điều kiện này là phải cho Quang Minh Thánh giáo đệ tử một câu trả lời thỏa đáng. Hiển nhiên nàng không muốn cùng tám đại tông là địch, như vậy gọn gàng nhanh chóng yếu thế chịu thua. Trong lòng nàng nhất định là cực phẫn nộ cùng khuất nhục. Nàng là cỡ nào người kiêu ngạo, nhưng Quang Minh Thánh giáo đệ tử biết đại phó tám tông mạnh mẽ, nhưng rất khó như nàng bình thường thức thời vụ, như vậy thối lui sợ là không phục. Đối với Tôn Minh Nguyệt cũng bất mãn, đến bức thiên cơ các chủ lập lời thề mới có thể cho đoàn người giao cho. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, không dối gạt Hứa các chủ, thánh giáo được quý các thiên tâm quyết. Hứa Vĩnh Ninh hơi thay đổi sắc mặt, Tôn Minh Nguyệt nói, thiên tâm quyết nhập môn không dễ, nhưng cũng không như vậy khó. Như bản tọa lúc trước một lòng trả thù, thiên cơ các bây giờ còn lại không bao nhiêu đệ tử. Mong rằng Hứa các chủ nghĩ rõ ràng. Hứa Vĩnh Ninh trong mắt dị mang lấp lóe, Tôn Minh Nguyệt lời này là nói, có thể đi vào thiên cơ các không ngừng trước mắt cái tên này một. Có khối người, một hồi lâu sau, hắn bình tĩnh lại tự, chậm rãi nói, thiên tâm quyết nhập môn không khó, nhưng cũng không dễ. Quang Minh Thánh giáo đệ tử bên trong có thể nhập môn giả không vượt qua 10 cái. Điểm này nhi bản tọa vẫn có tự tin. 10 cái, Tôn Minh Nguyệt cười nhạt, nói, cái kia Hứa các chủ là không chuẩn bị lập lời thề. Hứa Vĩnh Ninh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, thôi, bản tọa có thể đáp ứng, thiên cơ các đệ tử không lại bước vào Đại Quang Minh Phong một bước. Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói, được, bản tọa cũng đáp ứng, như thiên cơ các đệ tử không gây hấn, Quang Minh Thánh giáo đệ tử không lại bước vào thiên cơ các một bước. Đùng đùng, Dương Tinh Viễn nhẹ nhàng vỗ tay, thở dài nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thánh nữ lòng dạ khí độ tại hạ khâm phục, cái kia liền đi trước một bước, xin mời thánh nữ triệt hồi Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Có điều thánh nữ lần này tội nghiệp rất nặng, tám đại tông môn sợ là muốn truy cứu. Atula, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Dương Tinh Viễn gật đầu nói, Atula bây giờ tàn phá đại phó cảnh nội, tàn sát vô tội, món nợ này đều có thể coi là ở thánh nữ trên người. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, bọn họ trong vòng 10 ngày sẽ không kích phát hung tính. Bây giờ mới 3 ngày mà thôi, trừ phi có người tương kích. Ồ, Dương Tinh Viễn kinh ngạc, Tôn Minh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Những này Atula bị ta lấy Đại Quang Minh kinh đè ép hung tính, có thể duy trì 10 ngày. Không có máu tươi kích thích sẽ không kích phát hung tính. Hiện tại thu nạp cũng không muộn, có thể đè ép Atula hung tính, thiện lớn lao yên. Dương Tinh Viễn chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt chào phúng cười lạnh một tiếng, không nhọc chư vị bận tâm, bọn họ sẽ không tàn phá, ta sẽ mau chóng thu nạp bọn họ. Nhưng nếu có người cố ý quấy rối, kích phát hung tính tất tạo thành thảm án, chớ trách ta nói chi không dự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.